Một khi phát động thuật hư mộng song song thì có thể nhìn thấy trước được kết quả, hắn sẽ biết được nếu mình phản ứng theo một cách nào đó thì ngón tay màu đen sẽ ra sao. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn bỗng nhớ ra thuật thế giới của mình đã biến mất. Đúng vậy, trước đây khi hoàn thành kiếm cuối cùng trong bảy kiếm tế, bản nguyên các thế giới quá khứ đã hóa làm một thể tiến vào mắt hắn, vậy nên cả hai thuật thế giới đều đã biến mất. Thuật thế giới mới còn đang trong quá trình biến hóa, tạm thời vẫn chưa thành hình. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, tạm thời bỏ qua dự định làm bất cứ chuyện gì. Đối mặt với hoàn cảnh hung hiểm như vậy, thuyền nhỏ chở mình hắn là nước đã dâng rất cao ngoài mạn thuyền, căn bản không có sức chở thêm một ngón tay nặng nề thế nữa. Hắn không thèm để ý tới ngón tay màu đen kia. Thuyền nhỏ im hơi lặng tiếng dần dần trôi xa khỏi nó. Giọng nữ trở nên gấp gáp, chờ một chút, chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Bí mật này liên quan đến sinh tử của ngươi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói mạng sống còn quan trọng hơn bí mật, tạm biệt. Giọng nữ bỗng nhiên trở nên cao vút và sắc bén, âm thanh tựa như gai nhọn tỏa ra áp ý sâu nhất. Tồn tại trên thuyền, ngươi căn bản không biết mình vừa chọc giận ai. Ta là chúa tể của tất cả những thứ u ám nhất trong hư không, bóng ma của vạn vật đều do ta khống chế. Vậy mà một con kiến hôi như ngươi cũng dám cự tuyệt ta. Ta lấy danh nghĩa u ám nguyền rủa ngươi, bất luận ngươi đi đến đâu, nơi đó chính là một vùng nghĩa địa, ngươi sẽ chết chìm trong vô vàn tận thế. Phá phá phá phá phá phá phá. Tiếng cười điên cuồng vang lên. Theo tiếng cười kia, ngón tay màu đen cũng hoàn toàn chìm vào dòng sông, không cách nào nhìn thấy được nữa. Trên người Cố Thanh Sơn dâng lên cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Hắn cảm giác giống như mình lọt vào một hầm băng. Cảm giác này tới nhanh mà đi cũng nhanh, biến mất chỉ trong chớp mắt, làm cho hắn tưởng rằng tất cả chỉ là ảo giác. Thế nhưng Cố Thanh Sơn biết rằng cảm giác này thực sự tồn tại. Trên giao diện chiến thần cũng hiện ra dòng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn, ngài đã bị quái vật hư không u ám hư không chi mấu hạ lời nguyền tà ác. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hễ ngài đặt chân lên một ngôi mộ nào, ngài chắc chắn sẽ chết ở chỗ đó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, thuyết minh may mà ngài dùng dạ du thần để đến đây, cho nên khi dạ du thần của ngài chết đi, lời nguyền này sẽ biến mất. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng quái vật hư không vô cùng cường đại kia quả nhiên vẫn chưa chết hẳn, mà dựa vào các loại phương thức để duy trì sự tồn tại trong dòng sông của mảnh hư không rối loạn này. So ra, chủ nhân của vòng xoáy thời không có thể xem là một tồn tại xuất sắc hơn cả. Dẫu sao nó cũng đã thực sự trốn thoát, chỉ có điều bị hang sâu vạn thú phong ấn lại. Bằng không, nó rất có thể sẽ trỗi dậy lần nữa. Tâm niệm Cố Thanh Sơn hỗn loạn, luôn cảm thấy hành động và lời nói của những con quái vật này có phần kỳ lạ. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, chỉ thấy hơn vài trăm thước đằng trước có một màn sương mù nhàn nhạt bay lên. Hơi nước nhanh chóng hợp lại thành một đầu lâu to lớn. Đầu lâu này không giống như của con người, hai bên gò má quá dài, gần như là gấp ba lần gò má của con người. Khi đầu lâu này xuất hiện, toàn bộ dòng sông cũng như sống dậy. Vô số tồn tại kỳ quái từ đáy nước hiện lên, hoảng hốt chạy khỏi vị trí của đầu lâu kia. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên có cảm ứng, đưa tay vỗ nhẹ lên túi trữ vật. Gà trống nhiều màu từ trong túi trữ vật nhảy ra, hướng về phía hắn hét lớn, chạy mau, ta cảm nhận được khí tức của tận thế chân chính. Chân chính mà ngươi nói là có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đần độn, rất nhiều tận thế đều chỉ là biến thể của tận thế chân chính, rất suy yếu. Chúng chỉ là một loại ảo giác, chỉ có thể hủy diệt một ít thế giới vô cùng nhỏ yếu. Còn cái này không phải là thứ xác rưởi như loại đó. Gà trống nhiều màu vừa bay nhanh vừa nói. Con gà này là kết quả của sự kết hợp giữa chiến thần tình báo và vật lưu trữ tình báo cấp cao nhất của Hiệp hội Thích Khách. Cố Thanh Sơn đương nhiên rất tin tưởng nó. Hắn xoay ngược đầu thuyền, nhanh chóng bỏ chạy theo hướng ngược lại. Phía sau thuyền nhỏ, đầu lâu bắt đầu chậm chậm đi tới. Mặt nó quay về hướng mặt sông, những vật thể trôi nổi trên đó nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Cố Thanh Sơn vô cùng kinh ngạc. Chỉ cần nhìn chằm chằm thôi là có thể hủy diệt chúng sinh, phải đề cao cảnh giác. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1593, phải đề cao cảnh giác. Hay là nó dùng một biện pháp nào đó mà mình không hề hay biết. Nếu như chỉ nhìn chằm chằm là có thể giết chết tất cả, vậy thì thuyền nhỏ căn bản không thể trốn thoát. Có thể giết chết đầu lâu này được không? Cố Thanh Sơn rút kiếm ra, lòng trầm xuống, bắt đầu chuẩn bị đánh giết. Gà trống nhiều màu nhìn đầu lâu do sương mù tạo thành, cả người tê liệt trên mặt đất, tràn ngập tuyệt vọng nói không được, không được, lần này trốn không thoát. Cố Thanh Sơn không nhịn được, nói vậy ngươi mau nói cho ta biết, có thể giết nó được hay không? Con đường duy nhất có thể đi bây giờ chính là chiến đấu với nó. Nó không còn ở trong thời không nữa, cho nên ngươi không giết được nó. Gà trống nhiều màu giải thích thêm, đây là bản thể của một loại tận thế tới từ bên ngoài cánh cửa, một khi bị nó nhìn thấy thì pháp tắc thời gian và không gian sẽ không thể tồn tại trên người của ngươi, ngươi sẽ tiến vào lỗ hổng vĩnh hằng, chỉ khi chết mới có cơ hội giải thoát. Cố Thanh Sơn im lặng nửa giây. Bỗng nhiên, hắn thở dài một tiếng, ôm gà trống nhiều màu vào trong ngực, nói đã đến lúc rồi. Chỉ một thoáng cả người hắn biến mất. Bên kia, hang sâu vạn thú, động Tây Hải, lưu phái Sơn Hải, phòng lưu trữ của tu tập xã. Cố Thanh Sơn tỉnh lại từ một thế giới bị hủy diệt. Phù, phù, phù. Hắn ngồi bật dậy trên đoạn tường đổ, thở dốc liên tục. Cách đầu lâu từ hơi nước đó tạo cho hắn một áp lực lớn chưa từng có. Nếu như bị nó nhìn một lần, chắc chắn hắn chỉ có thể bước đi trên con đường tử vong. Chúng sinh không thể chống lại loại tận thế này. Cũng không biết có bao nhiêu loại tận thế kinh khủng như vậy. Trong mộ lớn, liệu có còn loại tận thế nào càng kinh khủng hơn không? Ngay cả chủ nhân của vòng xoáy thời không cũng chỉ đưa được 1/3 cọng tóc ra ngoài mà thôi. U ám hư không chi mấu cũng chỉ còn lại một ngón tay, lại vẫn chưa ra ngoài được mà đang trôi nổi trên dòng sông dài kia. Mà khi u ám hư không chi mấu gặp được Cố Thanh Sơn, thì chỉ bằng một ngón tay là có thể nguyền rủa hắn chết rồi. Thậm chí cả tồn tại cho mình truyền thừa kia, nó đã mạnh mẽ tới mức gần như không thể tưởng tượng nổi. Mà nó vẫn đang bị nhốt trong mộ. Cố Thanh Sơn thở dài, chỉ cảm thấy chư giới mặc dù lớn thế nhưng lại không thể tìm thấy hy vọng chiến thắng tận thế. Trong bóng đêm, hắn ngồi nơi đó, nghĩ lại về những cảnh tượng mà hắn vừa gặp. Hắn dần dần trầm tư. Từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn. Mở ngoặc tròn, bởi vì ngày luyện tập không ngừng, cho nên đã nắm giữ thuật phân thân dạ du thần rất thành thạo. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hiện tại ngài có thể luyện tập thuật phân thân mới nhập du thần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nhập du thần lấy cơ sở từ cách ngưng tụ phân thân dạ du thần, tại ban ngày ngài cũng có thể sử dụng loại thuật phân thân này. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn từng dòng chữ nhỏ này trầm ngâm một lúc lâu. Giao diện chiến thần, ta có một vấn đề muốn hỏi. Hắn nói. Mở ngoặc tròn, tình hình trước mắt đã vượt khỏi điều mà giao diện có thể khống chế, cho nên bổn giao diện đã mở ra tình trạng báo động tại mức cao nhất. Vì phải phân tâm trả lời câu hỏi của ngài, cho nên bổn giao diện sẽ thu lấy 1000 điểm hồn lực với mỗi một câu hỏi, xin ngài đặt câu hỏi một cách nghiêm túc. Đóng ngoặc tròn, giao diện chiến thần trả lời. Cố Thanh Sơn không để ý tới việc hồn lực bị tăng giá, hỏi nghe kỹ. Khi ta ngưng tụ dạ du thần, tất cả mọi thứ của ta đều đi theo phân thân của ta. Ta muốn biết, ngươi cũng rời khỏi đây và đi cùng với phân thân của ta đúng không? Mở ngoặc tròn chính xác. Đóng ngoặc tròn giao diện chiến thần đáp. 1000 hồn lực bị trừ đi. Nói cách khác, ngươi cũng không biết cơ thể đang ngủ của ta là như thế nào đúng không? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Mở ngoặc tròn đúng vậy. Đóng ngoặc tròn giao diện chiến thần nói. Ngươi chắc chắn sao? Xin hãy trả lời chính xác nhất có thể. Ta không muốn một câu trả lời kém chính xác mà ảnh hưởng tới hướng suy nghĩ của ta. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Giao diện chiến thần mở ngoặc tròn, ta chắc chắn, khi thần hồn của ngài rời khỏi cơ thể chưa ngưng tụ thành phân thân thì trong những giây cuối cùng mà ta có thể kiểm tra, cơ thể của ngài vẫn ở trong trạng thái ngủ say. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn gật đầu. Thuật phân thân này cũng quá thần kỳ đi. Hắn còn đang suy nghĩ thì từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Từ trong hư không mở ra một cánh cửa, sau đó thầy giáo môn chiến đấu cũng đứng tại đó mà quan sát hắn. Lý Tam Lang tan lớp rồi. Dạ, vâng, cảm ơn thầy. Cố Thanh Sơn đứng dậy thu dọn chăn đệm cho vào trong vòng tay, đi ra bên ngoài. Hôm nay tập luyện thế nào? Thầy giáo vừa đi vừa hỏi. Rất tốt ạ. Lính ngộ truyền thừa rất nhanh, chỉ là khi con ngủ thì vẫn cảm thấy đi vào trong mộng vẫn quá chậm. Cố Thanh Sơn buồn rầu trả lời. Thầy giáo suy nghĩ rồi nói, mặc dù ta không biết trò thông linh loại truyền thừa nào, thế nhưng ta có một vài ý kiến về việc nằm mơ. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn sáng lên, vội vàng hỏi, ồ thầy hãy nói cho con biết đi. Thầy giáo nói, mọi người thường nói là ban ngày suy nghĩ nhiều thì đêm sẽ nằm mơ, ta cảm thấy nếu trước khi ngủ mà trò có thể tự mình ám chỉ mình, muốn mình mơ thấy cái gì đó cụ thể sẽ tốt hơn. Ồ, có lý, để con về suy nghĩ xem. Cố Thanh Sơn vui vẻ, dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía thầy giáo của mình. Giáo viên chiến đấu mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn rồi nói, ừ, cố gắng lên. Trò là em trai của hai người kia chắc chắn sẽ trở thành đệ tử mạnh nhất của năm nay. Cảm ơn thầy. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi, không nói nữa, trò về nhà làm cơm đi. Tại ngã rẽ, thầy giáo gật đầu chào tạm biệt với Cố Thanh Sơn rồi rẽ vào một con đường khác. Cố Thanh Sơn nhìn vào bóng lưng của thầy, mím môi rồi đột nhiên hét thầy, hẹn gặp lại. Thầy giáo cũng chỉ đưa tay lên vẫy vẫy, không quay đầu lại. Cố Thanh Sơn tại ngã rẽ đứng một lát, rồi bỗng nhiên ngâm nga vài câu hát. Tu tập truyền thừa. Tăng thực lực. Mỗi ngày đều tiến bộ trưởng thành. Đây là một bài hát của tu tập xã, người thiếu niên nào cũng biết hát. Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn rất thoải mái, vừa đi về nhà vừa hát vài câu, tốc độ đi về cũng khá chậm. Hắn suy ngẫm liên tục những thứ cần nghĩ trong đầu, rồi truyền âm. Sơn nữ, địa kiếm, triều âm, các ngươi không cần hiện hình, nghe ta nói đây. Công tử sơn nữ nói. Thế nào? Địa kiếm nói. Ông triều âm kiếm nói. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn gặp được một người cùng lớp, đôi bên đều gật đầu chào hỏi nhau. Hắn vừa trò chuyện với thiếu niên kia, vừa truyền âm. Thiên kiếm Lạc Băng Ly còn đang ngủ, cho nên hiện tại ta chỉ còn các ngươi. Từ giờ trở đi các ngươi cũng phải đề cao cảnh giác lên 120%, một giây đồng hồ cũng không được sao nhãng. Tại sao vậy? Chẳng lẽ công tử cảm thấy mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm hay sao? Sơn nữ vội vàng hỏi. Địa kiếm cũng nói, nhưng bọn ta vẫn luôn luôn ở cạnh ngươi. Ngay cả khi ngươi biến thành dạ du thần thì bọn ta cũng không tách ra mà vẫn ở ngay bên cạnh bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi không đi tới ngôi mộ khổng lồ bên trên thì chúng ta vẫn sẽ không gặp nguy hiểm gì mới đúng chứ. Triều âm cũng kinh ngạc mà ong lên. Cố Thanh Sơn lại gặp được một người bạn khác, cười cười chào hỏi đối phương. Bây giờ là lúc tan trường, tất cả mọi người đều vừa mới ra khỏi tu tập xã chuẩn bị trở về nhà cho nên gặp nhau là bình thường. Cố Thanh Sơn và mấy người bạn đi cùng nhau, trong lòng thì truyền âm nói chuyện với mấy thanh kiếm. Rất nhiều chuyện ta còn chưa chứng thực được, không biết có phải là thật hay không. Hiện tại ta chỉ có thể nói cho các ngươi một chuyện. Công tử nói đi. Sơn nữ nói. Các ngươi cảm thấy cái tên khốn linh hồn tiêm tiếu giả là loại người gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Sơn nữ suy nghĩ rồi nói điên cuồng, không từ thủ đoạn, không để ý tới tính mạng của người khác, lãnh khốc vô tình. Địa kiếm rào hoạt, hung tàn, có thù tất báo, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Người chết sẽ không nói dối. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1594 người chết sẽ không nói dối. Cố Thanh Sơn nói đúng vậy. Vì rèn ra thiên địa song kiếm mà nó đã lập mưu từ thời thượng cổ tại thiên giới chấm phẩy, về sau tại khu luôn hãm, vì muốn cho hỗn loạn xuất hiện mà nó chiến đấu với thi thể do trật tự ma vương triệu hoán với thời gian rất lâu, cuối cùng cũng làm cho kỷ nguyên hỗn loạn xuất hiện. Nó không phải là loại dễ dàng bỏ qua cho kẻ địch của mình. Công tử, thế nhưng nó đã hóa tan vào trong hỗn độn, đã biến mất hoàn toàn rồi. Chúng ta cũng đã thấy tận mắt, ngài còn nghi ngờ điều gì về nó nữa sao? Sơn nữ nói. Địa kiếm cũng nói. Cố Thanh Sơn thư giãn chút đi, ngươi quá cẩn thận rồi. Phải biết rằng người chết sẽ không nói dối, hơn nữa linh hồn tiêm tiếu giả đã từ trạng thái chết chuyển thành biến mất hoàn toàn. Đúng vậy, người chết sẽ không nói dối, cho nên ta mới thấy được vấn đề của nó. Cố Thanh Sơn nói. Vấn đề gì? Địa kiếm hỏi. Loại tồn tại như nó, nếu như sau khi chết có thể trả thù ta thì chắc chắn sẽ rất hưng phấn, sẽ nghĩ tất cả mọi cách để làm khó ta. Cố Thanh Sơn giải thích. Sơn nữ chen vào một câu. Công tử, ngài có trấn ngục dược vương trượng mà, nó biết nếu làm khó ngài thì chắc chắn sẽ bị ngài đánh tan mà thôi. Cho nên nó không dám đánh với ngươi nữa. Địa kiếm bổ sung. Các ngươi sai. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Cuối cùng nó chọn tan vào trong hỗn độn, biến mất hoàn toàn, đó là kết quả do nó lựa chọn. Nếu như đã muốn biến mất hoàn toàn thì với tính cách điên cuồng như nó, tại sao lại không tới đánh với ta, cố giết chết ta chứ? Dù sao nó đã không sợ điều gì nữa mà. Ba thanh kiếm im lặng, không nói được thêm câu nào cả. Đúng vậy, đã không sợ chết rồi tại sao lại nói thêm câu ngươi có dược vương trưởng của Hoàng Tuyền Đạo sau đó lại lựa chọn bỏ qua cho kẻ địch của mình mà biến mất. Thật sự không phù hợp với lô giới mà. Có lẽ nó không muốn gây khó cho ngươi nữa thì sao? Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn nói một cách chắc chắn. Không phải, khi ta hỏi nó thế giới bị phủ bụi là một thế giới như thế nào, nó lại đáp lời ta bằng giọng điệu đầy hận thù rằng nó sẽ không bao giờ nói rõ sự thật cho ta biết. Sơn nữ nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, cũng lẩm bẩm đúng vậy. Điều này đã nói rõ, nó vẫn rất hận công tử. Địa kiếm cảm thấy không hiểu, hỏi nếu như nó vẫn hận ngươi, lại không sợ linh hồn của mình sẽ biến mất, tại sao nó lại không tới tấn công ngươi? Đúng vậy, nó đã chết rồi. Mà ta đã đưa tấm chắn có thể ngăn cản năng lực của nó lại cho Trương Anh Hào, nó hoàn toàn có cơ hội tới giết chết ta mà. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vừa nói chuyện với ba thanh kiếm, vừa bàn luận với các bạn học về những điều thú vị trong môn chiến đấu. Lúc này cả ba thanh kiếm đều câm nín không thể nói gì thêm. Thật không ngờ, một kẻ địch đã chết đi rồi mà vẫn còn để lại nhiều vấn đề khó hiểu như vậy. Sơn nữ càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, vội vàng hỏi công tử, lúc đó nó thật sự có cơ hội giết chết ngài, tại sao nó lại lựa chọn từ bỏ chứ? Cố Thanh Sơn truyền âm, không biết các ngươi có chú ý hay không, sau khi nó xuất hiện thì nhìn chằm chằm vào ta vài giây, rồi sau đó nó lại chậm chậm lùi về phía sau. Ba thanh kiếm nghĩ lại cảnh tượng lúc đó. Ông triều âm kiếm xác nhận. Đúng vậy, nó đã làm như thế. Địa kiếm cũng nói theo. Ta cũng thấy điều đó.